Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, chương 2225, liên chiến 3.000 dặm. 2. Thần dụ kiếm cắm vào cát vàng bên trong. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Dưới ánh trăng, một thân ảnh đứng vững. Vị này ẩn tàng thật lâu thiên hạ đệ nhất thích khách vẫn là xuất hiện. Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười, lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta phải sống, lạnh lẽo nói, ta cực kỳ thưởng thức ngươi dũng khí, cho dù là cùng toàn bộ giang hồ là địch, ngươi cũng là không sợ hãi. Lý Kỳ Phong nói, một cái còn sống thường thường liền cần rất lớn dũng khí. Lạnh lẽo gật đầu, nói, không sai, còn sống thường thường cần rất lớn dũng khí. Lý Kỳ Phong nói, xuất kiếm đi, lạnh lẽo nói, ta sẽ không lưu tình. Lý Kỳ Phong nói, ta sẽ giết chết ngươi mạng sống. Sau một khắc, hai người thân thể đột nhiên mà động, sau đó gặp thoáng qua. Cát vàng bên trong, hai đạo kiếm khí nổ tung, hai đạo to lớn khe rãnh lập tức xuất hiện, lạnh lẽo thân thể run lên, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện vài tia đau đớn chi sắc. Trong đáy lòng ẩn ẩn làm đau, một vòng đỏ tươi xuất hiện tại ánh mắt của hắn chỗ sâu. Đỏ tươi là mình yêu nhất cái cô nương kia thích nhất nhan sắc. Vĩnh viễn không quên được là kia xóa đỏ tươi ngăn tại trước người của mình. Chặn địch nhân kiếm, mình lại là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Từ đó, lạnh lẽo tâm đóng băng. Thực lực cùng cường đại là hắn mục tiêu duy nhất. Đã mất đi kia xóa đỏ tươi, hắn chính là đã mất đi hết thảy. Không có tình nhân, không có bằng hữu, từ đầu đến cuối, đều là kiếm bồi bạn hắn. Tại chịu khổ bên trong, hắn có thực lực cường đại, tại thành công một khắc, trong lòng của hắn âm thầm thề, đời này phải dùng máu tươi của địch nhân đến cho trong lòng yêu nhất kia xóa đỏ tươi bôi nhiễm ra. Một cái tiên diễm thế giới, hắn không biết hắn giết nhiều ít người, cũng không biết bị nhiều ít người truy sát, chỉ nhớ rõ hắn đã từng có thời gian một năm một mực là tại giết chóc bên trong. Mỗi một lần đều là đem máu tươi nhiễm lượt đại địa. Giết chóc khiến cho hắn tâm trở nên chết lặng. Giết nhiều người, nhìn quen máu tươi, hết thảy đều là tập mãi thành thói quen hắn trở thành đệ nhất thiên hạ thích khách. Thế nhưng là, từ khi hắn gặp được Doãn Nhu về sau, hắn băng phong tâm bắt đầu làm tan. Hắn bắt đầu cảm thấy sinh hoạt 10 phần có ý nghĩa. Từ đây, hắn buông xuống kiếm, hắn bắt đầu chán ghét giết chóc, hắn thậm chí đều chán ghét mình nhuốm máu hai tay. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thương khung điện khiến cho hắn lần nữa kia lên kiếm. Hắn không nghĩ như thế, từ hắn chán ghét giết chóc bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn liền bắt đầu cầm không vững kiếm, kiếm bất ổn tự nhiên là không cách nào giết người. Lạnh lẽo cũng là chán ghét cầm kiếm chính mình. Hắn muốn giải thoát, tử vong là tốt nhất giải thoát. Chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm, đối với lạnh lẽo tới nói, là một loại giải thoát. Sống sót, tốt sống sót, lạnh lẽo chậm rãi nói. Thân thể mới ngã xuống đất, còn sống thật là tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong trực tiếp là ngất đi, tính toán không bỏ sót, đây là giảo hoạt hồ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Thế nhưng là lần này, hắn tính sai, hắn hao hết hết thảy tâm tư đem Lý Kỳ Phong bị ép tiến vào trong sa mạc. An bài 3 vị cao thủ tiến đến chặn giết Lý Kỳ Phong. Nhưng là, lạnh lẽo lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong tính toán, lạnh lẽo sẽ ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện, sau đó cho Lý Kỳ Phong một cái trọng thương, khiến cho Lý Kỳ Phong căn bản không có mảy may thời cơ khôi phục thương thế. Nhưng là, lạnh lẽo lại là rất sớm xuất hiện. hắn cam tâm chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Cách làm của hắn cho Lý Kỳ Phong tranh thủ đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng là phá vỡ giảo hoạt Hồ Lệ Ly mưu đồ. Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh lại thời điểm, xa xôi đông phương đã là phát ra ngân bạch sắc. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cảm giác được đầu mình đau muốn nứt, cả người trạng thái 10 phần kém. Bất quá, hắn còn sống chính là mang ý nghĩa hắn còn có càng lớn sống sót thời cơ. Phạn Thiên Phật quyết vận chuyển, giữa thiên địa nguyên khí lập tức rối rít tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Hóa thành hạo đáng nội lực, làm dịu Lý Kỳ Phong thân thể. Giữa trưa, Lý Kỳ Phong đứng lên thân thể, bắt đầu xuất phát, muốn đi hướng nơi nào? Tương lai sẽ còn gặp như thế nào tập kích? Lý Kỳ Phong trong lòng tuyệt không biết, lần này Thương Khung Điện cho hắn bố trí một cái tuyệt đối tử cục. Hắn muốn tiếp tục sống, nhất định phải đánh vỡ tử cục này. Lúc xế chiều, Lý Kỳ Phong đi ra sa mạc, đi tới một cái trấn nhỏ phía trên, trong dự liệu nguy hiểm cũng không đến. Tiểu trấn phía trên ở mấy chục gia đình, cũng coi là một chỗ thế ngoại đào nguyên chi địa. Chim sẻ tuy nhỏ, thế nhưng là ngũ tạng đều đủ. Lý Kỳ Phong tìm được một gian cửa hàng, vì chính mình mua sắm một kiện quần áo mới, cả người tinh khí thần lập tức tốt hơn nhiều. Đi vào một gian khách sạn bên trong, Lý Kỳ Phong muốn một kiện tốt nhất phòng, còn có thật nhiều ăn uống. Giải quyết xong bụng đói kêu vang bụng về sau, Lý Kỳ Phong bắt đầu đi ngủ. Mấy ngày nay bên trong, hắn một mực tại mệt mỏi bôn ba, lại trốn lại chiến, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể đều là 10 phần rã rời. Hắn hiện tại chỉ cần thật tốt ngủ một giấc. Vào đêm, thời tiết hết sức âm trầm, hồi lâu sau lại là thổi lên hàn phong. Hàn phong gầm thét, vòng quanh từ trong sa mạc mà đến cát vàng, che khuất bầu trời, tựa như là tận thế đến đồng dạng. Lý Kỳ Phong như cũ tại ngủ say bên trong. Trên đường phố, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, tựa như là có cái gì vật nặng bị cuồng phong phá đổ đồng dạng. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Cứ việc trong phòng nhiệt độ rất thấp, thế nhưng là Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới vẫn là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. May mắn là ác mộng, Lý Kỳ Phong lau đi trên trán mồ hôi lạnh, chậm rãi nói, đứng dậy xuống giường. Lý Kỳ Phong tẩy một thanh nước lạnh mặt, mở ra cửa sổ. Trên đường phố, cuồng phong vòng quanh cát vàng giống giận, tựa như là trong địa ngục, vô số lệ quỷ kêu rên. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong cảm giác được mình trong lỗ mũi cũng tận là cát vàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể run lên, hắn thấy được một thân ảnh, gánh vác lấy trường thương, đi chậm rãi, hắn đi tới Lý Kỳ Phong dưới cửa, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Bóng đêm mặc dù rất đen, thế nhưng là Lý Kỳ Phong ánh mắt vẫn là cùng hắn gặp nhau. Mỉm cười từ thần sắc của hắn bên trong nổi lên, hắn giơ lên mình tay phải, sau đó làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Sau một khắc, một đạo chói tai ông minh chi thanh truyền đến, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Tay phải khẽ động, kiếm khí bắn ra, trực tiếp là phá hủy mũi tên. Thế nhưng là, tại kia mũi tên bị phá hủy trong nháy mắt, một cây ẩn tàng tại cán tên bên trong ngân châm nổ bắn ra mà ra, ám sát hướng Lý Kỳ Phong đôi mắt. Thần sắc kinh biến, một nháy mắt, Lý Kỳ Phong vận dụng niệm lực, chặn đường hạ ngân châm. Ngân châm rơi xuống mà xuống, không biết bị cuồng phong cuốn về phía phương nào. Lý Kỳ Phong lại đi nhìn kia gánh vác trường thương nam tử thời điểm, đã là không thấy bóng dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.